Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định sau 5 ngày sẽ đến Vạn Tượng Phong lấy hàng. Giang Ngư tò mò hỏi Nhan Sán, đệ tử của Linh Thú Phong, cũng ăn ngũ cốc hoa màu sao? Nếu không sao Nhan Sán có thể có linh mễ còn biết dụng cụ nhà bếp. Trên mặt Nhan Sán lộ vẻ tang thương, thở dài. Không, chúng ta không xứng. Giang Ngư, Nhan Sán, người biết tại sao Linh Thú Phong chúng ta được gọi là Linh Thú Phong không? Giang Ngư gật đầu, biết, đệ tử của Linh Thú Phong đều là ngự thú sư. Nàng ngừng lại một chút, bừng tỉnh nhìn về phía Nhan Sán. Nhan Sán sâu kín trả lời nàng, ngự thú gì chứ, rõ ràng là nuôi một đám tổ tông. Không biết bao nhiêu đệ tử mình thì ăn ít cốc đan, còn tiền thì để dành mua linh mễ và thịt yêu thú cho tổ tông ăn, mà có một ít tổ tông thậm chí còn kén chọn yêu cầu phải nấu lên. Đây chính là nguyên nhân tại sao đệ tử Linh Thú Phong lại quen thuộc với dụng cụ làm bếp và chén đĩa. Giang Ngư yên lặng, vào lúc này túi chữ vật của Nhan Sán sáng lên, nàng ấy vươn tay lấy ra một tấm phù triệu gọi đang phát sáng, chỉ chốc lát sau nó với Giang Ngư. Ngại quá, Giang sư muội, ta có chút việc, phải đi trước rồi. Giang Ngư vội vàng nói, hôm nay Nhan sư tỷ đã giúp ta rất nhiều, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Nhan Sán lại nói có thể mua gia vị chỗ nào với nàng, sau đó chuẩn bị rời đi. Giang Ngư ở sau lưng hô với nàng ấy, Nhan sư tỷ, nếu như ta muốn tìm ngươi, nên làm thế nào? Nhan Sán phất tay với nàng, đi đến Linh Thú Phong, báo tên của ta. Giang Ngư yên lặng ghi nhớ. Sau khi Nhan Sán rời đi, nàng men theo chỗ Nhan Sán nói, tìm được một đệ tử Linh Thú Phong khác, mua được gia vị cần dùng. Thời gian còn lại chính là tùy tiện đi dạo, nàng không nhìn những đan dược linh khí kia, tạm thời không dùng được, cũng mua không nổi. Trái lại xem linh thảo không ít, đại đa số đều là linh thảo cấp thấp, linh thảo cấp 1 cấp 2 đúng là không đáng tiền, thậm chí có không ít bị làm thành đồ tặng kèm. Một cây linh thảo cấp 3 một linh châu, cũng được xem như rẻ. Bắt đầu từ cấp 4, giá cả linh thảo bắt đầu tăng vọt. Giang Ngư thỉnh thoảng nhìn mấy cây, thậm chí có cây gần 100 linh châu. Đây là bởi vì dưới cấp 4 chủng loại của linh thảo nhiều, là ai cũng có thể trồng được. Từ cấp 4 trở nên, linh thảo trở nên quý giá, đối với linh điền, người trồng trọt đều yêu cầu nhất định, phần lớn là do nhân sĩ chuyên nghiệp trồng trọt. Linh thảo cấp 4 bình thường chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 3, một phương thuốc thì có 10 vị thuốc, một số phương thuốc phức tạp lại cần hao phí mấy chục loại dược liệu thậm chí là mấy trăm. Tu sĩ bình thường có nhu cầu rất lớn đối với đan dược, đối với linh thảo cao cấp cũng có nhu cầu lớn. Đây cũng là một trong những lý do Dược Phong trở thành chủ phong giàu có nhất của Thái Thanh Tông. Cách chương.